Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 764. Cùng phóng viên tranh luận, còn có tin tức, PS, có một, đã sửa đổi, Vương Gia Vệ là Oscar người thứ 10 hoa nhân giám khảo. Nhưng không phải là 2014 năm, mà là năm 2012. Bị truyền thông dùng máy quay phim cùng microphone hướng về phía Chu Hạ không thể nói không có lòng tin, lại không thể nói mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói cảm ơn mọi người ủng hộ, hy vọng lần này có thể giải mộng đi Chu đạo. Trừ cái này, lần Tân trúng tuyển Vương Gia Vệ đạo diễn, chúng ta Suho giải trí còn phỏng vấn Lô Diễm, Trần Sung, Ô Quân Mai, Trần Khải Ca, Ngô Vũ Sâm, Cố Trường Vị, Dương Tử Khung, Lưu Vũ Linh, Lý Án, Trương Tử Di, Lý Liên Kiệt, các loại 11 vị Hollywood hoa nhân giám khảo. Bọn họ cũng nói rất coi trọng ngươi, nhưng thái độ cũng hết sức cẩn thận, cho là Italy điện ảnh, đời sống thượng lưu, cũng có thể trúng thưởng. Xin hỏi ngươi thấy thế nào bộ này đạt được điện ảnh? Cảm ơn các vị hoa nhân giám khảo coi trọng, ủng hộ, Chu Hạ cảm tạ một câu, có chút suy tư nói, Italy điện ảnh, đời sống thượng lưu, đương nhiên là bộ không tệ điện ảnh, bất quá, ta đối với chúng ta điện ảnh rất có lòng tin, Chu đạo, nhưng là Oscar càng thích đời sống thượng lưu, như vậy thông qua hiện ra chán trường, hoa lệ, trụy lạc sinh hoạt. Nghĩ lại nhân sinh điện ảnh, trước mắt ở Hollywood các nước phóng viên cũng càng coi trọng đời sống thượng lưu, chúng. Thường, một vị sung lãng phóng viên giải trí đứng lên, lớn tiếng đối Chu Hạ đuổi theo hỏi. Chu Hạ giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn chẳng qua chỉ là khách sáo nói một chút, truyền thông rất thích tìm căn nguyên hỏi đáy. Ừ, nói thế nào? Người diễn tả có vấn đề, Oscar thực ra càng thích Hindi medium, như vậy điện ảnh, mà không phải đời sống thượng lưu, như vậy điện ảnh. Năm đó, thấp kém, tình dục, dối trá và băng video, kia bộ không phải là làm kinh điển. Không cũng không có đạt được Oscar, người phải nói là Oscar phim nước ngoài hay nhất lựa chọn bên trên càng thích làm như vậy phẩm. Một điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý, nhưng có một chút các truyền thông khả năng bỏ quên. 50 năm trước, đồng dạng cũng là một vị Italy đạo diễn Fellini. Hắn cũng quay chụp tương tự một bộ phim, Cuộc Sống Ngọt Ngào. Bộ phim này đồng dạng cũng là lấy phóng viên tin tức góc độ. Công bố Roma các giai cấp sinh hoạt chán trường cùng trụy lạc sinh hoạt phong mạo. Công chiếu lúc giống vậy dạng gặp chê khen nửa nọ nửa kia đánh giá. Nhưng lại ở các liên hoan phim đạt được khá vô cùng tiếng tăm. Hơn nữa vào năm 1960 đệ 13 giới liên hoan phim Cannes bên trên thu được cành cỏ vàng giải thưởng lớn. Mà bắt chước làm theo, đời sống thượng lưu. Giống vậy dùng hoa lệ hình ảnh. Giống vậy tán văn như vậy tình tiết. Lại không có ở năm ngoái can cành cỏ vàng lên đến bất kỳ giải thưởng. Chỉ là bởi vì mới vừa thu được năm nay quả bóng vàng phim nước ngoài hay nhất. Bây giờ mới bị mọi người xem được. Nếu như sớm biết bình chọn quả bóng vàng phóng viên các bằng hữu thích lấy phóng viên làm chủ giác. Điện ảnh, ta đây lúc ấy khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Chu Hạ dùng liên tiếp nhiều cái, giống vậy, tương tự sau. Một câu cuối cùng đối quả bóng vàng giám khảo trêu chọc. Nhất thời đưa đến dưới đài một đám các phóng viên nở nụ cười. Bọn họ có một người khác cũng là quả bóng vàng giám khảo. Quả bóng vàng bình thường là Hollywood ngoại quốc phóng viên hiệp hội. Chính là các nước chú Hollywood phóng viên. Lúc mới bắt đầu sau khi là đăng ở Oscar bình thường trước nhàn không việc gì. Cho nên thiết lập quả bóng vàng dự đoán Oscar giải thưởng. Hơi có điểm tự tiêu khiển tự ý tứ. Nhưng sau đó theo ảnh hưởng càng ngày càng lớn, càng ngày càng chính quy, liền trở thành rồi nước Mỹ trọng yếu nhất điện ảnh giải thưởng một trong. Nhưng trên thực tế quả bóng vàng giám khảo dễ dàng bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Cho nên thỉnh thoảng sẽ tuôn ra đủ loại hối lộ giám khảo lời đồn xấu các loại. Thấy các phóng viên đều là cười, Chu Hạ cũng buông lỏng một ít, tiếp tục cười nói, nhưng là Oscar bất đồng a, không giống quả bóng vàng phóng viên giám khảo môn trẻ tuổi như vậy. Hơn 6.000 danh giám khảo, trung bình tuổi tác 60 tuổi trở lên, bọn họ hẳn cũng xem qua cuộc sống ngọt ngào. Cho nên, ta muốn ở coi trọng như vậy bản thời đại, ta còn là có hy vọng. Có đúng hay không? Chu Hạ cuối cùng lại trêu đùa một câu, đời sống thượng lưu. Nhất thời đưa đến phía dưới phóng viên lần nữa cười lớn. Nhưng là đang lúc này, một đạo xấu khẩu âm tiếng Hoa lại vang lên. Chu đạo, ngươi đây là chê, đời sống thượng lưu, chỉ là tham khảo, cuộc sống ngọt ngào, chủ đề. Biểu hiện xã hội trống không cùng giải trí. Nghĩ lại nhân sinh, vô luận là biên tập, chụp hình, phong cách, chi tiết đều phải còn có kỹ xảo. Biểu đạt cũng càng thành thục, càng triển hiện Roma chỗ ngồi này Tây phương văn minh vĩ đại thành thị mỹ lệ bất hủ. Người căn bản không biết bộ phim này. Tĩnh mịch, khiếp sợ, toàn trường một mảnh yên lặng. Chu Hạ, Đường Đường, Dương Thiên Chân, Tiểu Bạch. Bao gồm dưới đài các phóng viên đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía nói chuyện vị kia ăn. Mặc thời thượng nữ ký giả, đây là một cái có Mỹ da đen sắc hoa nhân khuôn mặt. Khả năng chỉ là một hoa kiều người ngoại quốc đi. Bất quá, đây là tình huống gì? Thế nào quốc nội truyền thông bày phóng xuất hiện như vậy một cái, nằm vùng? Tại chỗ đại đa số phóng viên đều là không nhịn được toát ra cái ý nghĩ này. Ngươi là người nào? Vị nữ ký giả này bên cạnh mấy cái phóng viên phản ứng kịp. Đều là không nhịn được lên tiếng tuần hỏi. Ta là tới từ Italy Roma phóng viên Susanna. Các ngươi muốn làm gì? Vị kia nữ ký giả thấy mọi người vây quanh nàng. Không khỏi khẩn trương. Được rồi. Chu Hạ thấy vậy vội vàng vẫy tay để cho các phóng viên lưu nhân ra xa một chút. Nhìn đối phương vậy có nhiều chút cao ngạo thần tình. Không khỏi nhếch miệng lên. Tự tin nói, tác Sanna phóng viên, đời sống thượng lưu, chỉ là với cuộc sống ngọt ngào, sáng tạo như thế sao? Ha ha, đây chính là vì cái gì ta là đạo diễn, mà ngươi chỉ là ký giả, ngươi căn bản không biết điện ảnh. Ngươi, vị phóng viên này nhất thời mắc cỡ sắc mặt, không nói ra lời, nàng dĩ nhiên không dám với Chu Hạ so với ai khác càng biết điện ảnh. Được rồi, lần này phỏng vấn liền đến này đi, lập tức thảm đỏ bắt đầu. Dưới đài các phóng viên còn muốn nói chuyện, Dương Thiên Chân giơ tay lên ngăn lại mọi người, ném xuống những lời này, liền cùng Tiểu Bạch, Đinh Đương đám người ôm lấy Chu Hạ. Đường Đường xuống đài đi ra ngoài rồi. Đường Đường chính là mặt đầy mộng theo sát Chu Hạ. Còn không có phỏng vấn nàng. Này cũng chuyện gì a? Chờ Chu Hạ đám người đi ra ngoài. Vị kia nữ ký giả phản ứng kịp. Dưới sự tức giận, quả thật không nhịn được hừ lạnh nói. Coi như ta không có ngươi biết điện ảnh thì thế nào? Oscar giám khảo. Ở học viện hội viên chung có 94% người là người da trắng, 77% là phái nam, trung bình tuổi tác 61 tuổi, càng thích đời sống thượng lưu, loại này nghĩ lại nhân sinh điện ảnh. Người lần này không thể nào đạt được Oscar, cả đời khả năng cũng đạt được không được. Giận dữ ném xuống những lời này, vị nữ ký giả này xoay người rời đi. Tại chỗ quốc nội ký giả truyền thông nhất thời đều là sôi sùng sục. Vị phóng viên này cũng quá kiêu ngạo. Có phải hay không thường có quan hệ gì tới ngươi? Về phần ngươi như vậy nguyền rủa sao? Nhưng mọi người cũng là không để ý tới đối phương vị kia nữ ký giả nhất cử nhất động lộ ra cảm giác. Yêu Việt đều là rối rít nghị luận. Xem ra lần này Chu Đạo chỉ sợ cũng là hy vọng không lớn. Đáng tiếc. Hindi Medium, ưu tú như vậy điện ảnh. Muốn lái điểm đi, năm đó, Ray the Red Lantern, Bá Vương Biệt Cơ, không có trúng thưởng. Lần này được không được thưởng cũng không ngoài ý muốn. Khó trách 10 vị hoa nhân Oscar dám khảo thấp như vậy điều. Coi như hết, chúng ta hay lại là vội vàng gửi bản thảo đi tử đi. Hy vọng đến thời điểm không có suy nghĩ, quốc nội fan phim ảnh, đám bạn trên mạng không muốn tập thể tự bế. Thất vọng, có phóng viên đang nghị luận, có là trực tiếp nắm máy vi tính xách tay ở soạn cảo rồi. Chu Hạ nói đối, đời sống thượng lưu, cái nhìn. Với vị phóng viên kia tranh luận nội dung đây là tốt bao nhiêu tin tức. Lúc này đem Hindi Medium cùng còn lại mấy bộ vào vòng điện ảnh so sánh. Nói rõ, Hindi Medium xuất sắc hơn, còn có khả năng trúng thưởng. Đến thời điểm không có đoạt giải, đó mới còn có xem chút, còn có tin tức. Phóng viên đối viết như thế nào giải trí tin tức đều rất nhạy cảm, rất có kinh nghiệm, lập tức bắt đầu đem văn chương đều là hướng phương diện này tới viết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.